Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, tử khí, u ám trong phòng là tử thông thường yên lặng, trừ bỏ lò hương lý lượn lờ khói thuốc, duy nhất sao động bất an cũng chỉ có bị nhốt ở trong phòng nam nhân. Giống như hãm sâu nhà giam dã thú, vô lực thả phẫn nộ, Thôi Ngọc đãi ở chỗ này đã 3 ngày 2 đêm. Giữa đường bị Lý Thuần Phong tiệt hồi thời điểm, đối phương thần sắc vội vàng, dọc theo đường đi mặc kệ hỏi cái gì chỉ nói trở về sẽ biết. Vội vội vàng vàng đem hắn mang về trong phủ, tiểu hô tử hướng đến vội vàng sao động, thiên hắn là cái trầm được khí nhân, cho nên chỉ nghĩ đến hơn phân nửa là gặp gỡ cái gì đại sự. Cũng không có hỏi tới nhiều là mân ni cho đến đi vào trong nháy mắt. Câu hồn bút ẩn ẩn muốn động, mà ngọc quyết sáng rọi mất hết, Thôi Ngọc mới biết được bản thân bị lừa, hắn bị nhốt tại một gian 4 phía treo đầy lá bùa trong phòng. Hết thảy pháp khí đều mất hiệu lực, Lý Thuần Phong nói cho hắn biết đây là bệ hạ ý tứ, mà bản thân chỉ có thể nghe lệnh. Đối phương nguyên thoại là, nữ nam công chúa lại lợi hại, khả hắn lại thủy chung là cái phàm nhân. Phàm nhân vô lực chống lại này pháp trận, chẳng sợ có trăm quỷ tương trợ cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì trận này, chuyên khắc trăm quỷ, Bạch Y Thư Sinh ở một khắc kia bỗng nhiên thật thất vọng. Hắn biết đối phương làm như vậy tất nhiên có bất đắc dĩ khổ chung. Nhưng lại không có biện pháp tha thứ bản thân, tiểu hô tử phương thuật sĩ đem suốt đời sở học tất cả đều lấy ra dùng tại đây cái pháp trận thượng. Sợ âm hoàng trí thủ hạ đám kia thầy bà sở làm không biết tinh diệu bao nhiêu lần. Mặc dù ở minh mị cái loại này linh lực cao thâm thượng thần xem ra không đáng giá nhắc tới. Nhưng như muốn đem Thôi Ngọc cùng trong tay hắn quỷ hồn vây cái nửa khắc hơn khắc lại dễ dàng bất. Quá, thả Lý Thuần Phong đem tính mạng của hắn cùng trận này thuận hướng liên kết ở cùng nhau. Nhân ở trận ở, nhân tử trận hủy. Như vậy Thôi Ngọc làm trận pháp lý vật bồi táng, đem theo toàn bộ trận cùng tiêu tán, hai người cách một đạo cửa gỗ, như là đứng ở sở sông ngân giới hai bên, Lý Thuần Phong đương nhiên không nghĩ Thôi Ngọc từ, càng không muốn mượn này mà uy hiếp minh mị, hắn chỉ là cần hướng bệ hạ biểu trung tâm ân nhi nếu là Thôi Ngọc có thể nghịch hướng phá trận mà ra. Bản thân nhiều nhất là bị thương nặng. Kể từ đó liền có thể hướng Thái Tông giao đãi, bản thân ký đã hết lực, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, bệ hạ cũng không thể lại trừng phạt hắn. Không chỉ như thế, còn muốn niệm ở hắn càng vất vả công lao càng lớn phân thượng phòng hắn cùng những người khác một. Con ngựa, hắn ở liều mình vì đại gia mưu một cái lưỡng toàn. Bất luận Thôi Ngọc hay không lý giải, bất luận người khác lại như thế nào nhìn hắn. Hắn đều nguyện ý dùng này khổ nhục kế tận lực nhất bác. Bất cần đời nhân đứng đắn đứng lên luôn có một loại bi thương cảm giác. Nam nhân tiếng ca ẩn ẩn, hắn hát, gió hiu hiu hề nước sông dịch lạnh ghê. Tráng sĩ một đi không trở về kia thanh âm như vòng lương u linh thật lâu bồi hồi ở Thôi Ngọc. Trong óc, thời gian 1 phần 1 giây đi qua, bên ngoài không biết đã xảy ra cái gì. Không có Ngọc quyết sát. Hắn thậm chí không biết minh mị ở đâu, đang làm những gì, hay không thật sự vào bẫy đại khai sát giới, cũng hoặc là đã bị Thái Sơn phủ nhân áp trở về. Quan tâm sẽ bị loạn, trong lòng hắn càng vội, liền càng nghĩ không ra biện pháp, Thôi Ngọc một quyền đánh vào trên cửa, cho đến 2 đấm xuất huyết, như trước vô pháp lay động này tòa nhà giam mảy may. Hắn quả thật chỉ là cái phàm nhân. Nhất giới bố y, dữ dội bình thường, nếu không có minh mị coi trọng có thêm, nếu không có của nàng linh lực cùng nàng Thái Sơn phủ thân phận của đế cơ người bảo đảm. Nhất mộng hoa tư hạ trăm quỷ sẽ không nghe lệnh y. Trên tay huyết lọt vào trận bên trong, như là một giọt thủy khí đặt lửa cháy phía trên, nháy mắt liền bốc hơi hầu như không còn, duy dư khói nhẹ liễu liễu cùng lư hương lý hương khí xa tướng hô ứng. Đều là như vậy nhỏ bé lại vô lực, hung hăng đem Ngọc quyết tính cả câu hồn bút ném tới một bên. Giống như thạch tử rơi vào nước sâu, lúc ban đầu tiếng vang sau, đó là Khôn cùng Tĩnh Mịch, của hắn văn thao vũ lược ở trong cái phòng này không có chút tác dụng. Cảm giác vô lực giống vũng bùn, kéo hắn càng hãm càng sâu, tinh thần đều trở nên hỗn độn mông lung. Lý Thuần Phong nói hắn nếu là đã chết, trận pháp sẽ gặp cắn nuốt trong đó hết thảy. Như vậy hắn giờ phút này như thế chật vật, là không phải nói rõ Thái Thương tiến sĩ đã mau chống đỡ không được đâu. Trong đầu duy nhất rõ ràng hình ảnh đó là Minh Mị. Âm dung nụ cười khắc vào cốt nhục bên trong, cho dù đã chết cũng vô pháp lau đi. Hắn còn nhớ rõ bản thân cho nàng khối này ngọc thời điểm. Nàng vừa mới gả tiến Thôi phủ, không phải là không có hoài nghi quá thân phận của nàng. Bản thủ bản cước, hoàn toàn không giống Tiết Quốc công phủ nuôi trong nhà xuất gia khuê tú. Không thôi sẽ không châm tuyến, đánh liên tục cái túi lưới đều thập phần khó xử, càng không cần nói tiên trà thêu hoa, khả hắn vẫn là không cảm thấy thích nàng. Ngày qua ngày, càng hãm càng sâu, nàng sẽ không chơi cờ. Mỗi một cục đều phải sửa rất nhiều thứ, nhưng lại nói với hắn ở cùng hắn gặp nhau này một ván bên trong. Lạc tử không hối hận, nàng tự viết cũng không tốt, thi họa lại cần tính nhẫn nại chuyện một mực làm không đến. Lại tổng yêu nâng của hắn thư quyển khen hắn tự hào. So nhân sinh còn tuấn lãng, nhất bút nhất hoa dụng tâm miêu tả, đến nay cũng có tất tám phần giống. Nàng sợ cao, ngay cả cưỡi ngựa cũng không nguyện đi học, khả nếu có chút hắn ở bên, nắm mã tản tản bộ, cũng là tình nguyện, nàng vì hắn làm nhiều như vậy, không tiếc nghịch thiên làm, vạn kiếp bất phục, cũng muốn một cái kết quả, muốn diện mạo thù, muốn cộng đầu bạc, như vậy hắn, tổng yếu thay nàng đem ngày sau mưa gió đều cản mới được. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Trăm quỷ dĩ vãng mỗi lần phóng ra thời điểm, bất luận là cùng Tiêu Tịnh mẫu tử quỷ hồn rằng co. Vẫn là thành nam dã miếu giết địch, cho dù là đối phó Âm Hoàng Chí, hoặc là từ lúc đó tình huống sở trí, hoặc là từ Minh Mị trợ giúp, quanh mình đều có không kém hơn Thái Sơn phủ âm khí. Nhưng giờ phút này, Thái Thương tiến sĩ trong trạch viện không có một tia tử khí. E ngại cho Chu Sa phù chú uy lực, cho dù là lại hung ác hồn cũng không dám vội vàng phóng ra. Minh Mị nói không sai, này đó quỷ không giống làm người khi như vậy thất khiếu linh lung. Bọn họ hướng sinh, chỉ có một chấp niệm, tuy rằng yêu cầu không nhiều lắm cũng dễ dàng khống chế. Nhưng rất khó làm được giống làm người khi như vậy không từ thủ đoạn. Thậm chí không tiếc hết thảy. Như là bị thuần hóa thú, hung mãnh là hung mãnh, nhưng cũng ham sống, sợ chết, hiện thời ta không áp chính, trừ phi bản thân có thể đem nơi này dương khí biến thành âm khí. Ma cao một trượng tài năng ứng phó đạo cao một thước. Bỗng nhiên đã nghĩ khởi mới vừa rồi kia giọt máu rơi vào trận pháp bộ dáng. Vì không nhường trăm quỷ cảm ứng được tử vong hương vị. Lý Thuần Phong ngay cả tí xíu huyết tinh khí đều không cho xuất hiện tại trong phòng. Khả nếu là máu chảy thành sông, lại làm như thế nào? Kỳ thực Thôi Ngọc cũng không có 10 phần nắm chắc, chỉ là hiện tại loại tình huống này trừ bỏ đem ngựa chết chữa cho ngựa sống cũng không có khác biện. Pháp, trong phòng cái gì binh khí đều không có, không chỉ có như thế, Lý Thuần Phong ngay cả bình sứ cũng không lưu một cái. Thôi Ngọc tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, giận dữ dưới liền đem La Hán trên giường tiểu bàn trà hiên dừng ở. Góc bàn đụng trên mặt đất, liệt điệu một nửa, lộ ra bên trong màu ngà vụn gỗ. Nam nhân rốt cục tìm được lợi khí, giơ lên cái bàn vừa nặng trọng ngã trên mặt đất, vài lần xuống dưới sau rốt cục đem một cái bàn chân nhi xuất chiết. Thô độn bàn chân nhi một bên vẫn như cũ hoàn hảo. Mà một khắc sườn lại bị vỗ xuống một nửa nhi, lộ ra bén nhọn lại lệch lạc không đều chỗ hỏng, một căn mộc thứ so đao nhận còn nhanh. Thôi Ngọc thử một chút, cơ hồ có thể tưởng tượng như thế này thứ này nếu sáp nhập trong da thịt sẽ có nhiều đau. Không có một lát do dự, nam nhân mạnh dùng một chút lực liền đem độn khí thống tiến ngực. Hết chương.